Chương 4333 tối cường thăng cấp hệ thống. Tinh vẫn giới biến hóa. Người đăng, Thắng Edin, chúc mừng người chơi lần thứ nhất đánh giết tuyên cổ cấp boss, thu. Hoạch được hệ thống đặc thù ban thưởng vật phẩm đặc thù triệu hoán. Thẻ một trương, y. Đinh, chúc mừng người chơi khai sáng luyện đan giết boss hình thức, ban. Thưởng siêu cấp luyện đan thuật. Hệ thống thanh âm liên tiếp xuất hiện, Long Phi ánh mắt nhất định, siêu cấp triệu hoán thẻ. Một cái cũng sớm đã chôn vùi tại hệ thống bên trong một cái tồn tại triệu hoán thẻ từng có qua, mà lại chưa từng có để hắn thất vọng, chỉ là hiện tại, tu vi đến loại tình trạng này liền không còn lại xuất hiện qua, thật không nghĩ đến, lần này cùng bạo lạc uyên, vậy mà xuất hiện một trương. Triệu hoán thẻ. Đặc thù triệu hoán thẻ. Chẳng lẽ còn có thế triệu hồi ra Long Bá Thiên? Không thành. Long Phi trong lòng xem thường, nhưng vẫn là ấn mở triệu hoán thẻ. Đặc thù triệu hoán thẻ, có 3 lần triệu hoán cơ hội, người chơi có 1 lần tự. Định nghĩa cơ hội, nhất định nghĩa triệu hoán nhân vật. Nhìn xem triệu hoán thẻ giới thiệu, Long Phi trong lòng yên lặng nguyên lai, cái gọi là đặc thù, chính là chuyện như thế, chợt, Long Phi lại nhìn thấy triệu hoán thẻ danh sách, lần đầu tiên là một cái. Anim nhân vật, thánh đấu sĩ hệ liệt. Lần thứ 2 thì là một cái siêu cấp ngư. Bức tồn tại. Khi thấy danh tự một nháy mắt, Long Phi liền khó mà ức chế kích. Động trong lòng. Ha ha, còn có thể chơi như vậy. Lần thứ 2 liền có thể triệu hoán ngu bức. Như vậy nhân vật, y. Khi lần thứ 3 tự định nghĩa, chẳng phải là có thế nghịch thiên. Còn có ai? Long Phi trong lòng nháy mắt kích động lên, cảm giác lần này đi là thật giá trị, một tôn tuyên cổ cấp bốt, đã để hắn một bước thăng thiên, bất quá Long Phi cũng rõ ràng. Bằng vào lạc quyên lực lượng, hoàn toàn có thể treo lên đánh lúc trước hỗn độn chi chủ. Cái này cũng đã nói lên, trên người bọn họ phát sinh biến hóa, là tại cái này vạn giới tương giao chi địa tài phát sinh, như trước kia hoàn toàn không có quan hệ. Nói cách khác, loại tồn tại này chí ít còn có 12 cái. Nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng liền kích động không thôi. Không thể bỏ qua, chờ tướng tinh yêu giới tiêu diệt, cái này mấy nơi, từng bước đi. Long Phi thầm nghĩ lấy, vô cùng hướng tới, tiếp lấy. Long Phi ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai tuôn ra đến đồ vật siêu cấp luyện đan thuật, luyện đan. Đối ở hiện tại giai đoạn Long Phi đến nói, cơ bản đã không dùng. Đến, mà lại, lấy thiên địa làm đường, tự nhiên vì lửa, nếu quả như thật cần gì đan. Dược, cũng là tân thủ nhặt ra, có thể nói, thuật luyện đan của hắn đã đăng phong tạo cực, liền xem như lại. Cường hãn một chút. Cũng không có gì trứng dùng, thế nhưng là, ngay tại Long Phi nhìn về phía thuật luyện đan này một nháy mắt. Cả người trực tiếp kinh ngạc, biểu lộ cực độ khoa trương, so trước đó nhìn thấy triệu hoán thẻ còn muốn ngưu. Bức. Ta sát, cái này còn có thể gọi luyện đan thuật. Long Phi gần như áp chế. Không nổi kích động của mình, bởi vì mặt sau này chỉ có một câu, luyện trời luyện luyện không khí, thật đơn giản 7 chữ, lại hoàn toàn đem thuật luyện đan này ngưu bức chỗ, cho. Tô đậm đến cực hạn, thiên địa đều có thể vì đan, còn có cái gì không thể luyện. Một nháy mắt, Long Phi trực tiếp làm ra lựa chọn để tu luyện, còn có lạc uyên cửu đã, toàn diện tu luyện. Xoát, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, hệ thống bên trong quang hoa lóe lên, trực. Tiếp nhiều chỗ một bộ kỹ năng. Đinh, chúc mừng người chơi tu hành lạc uyên cửu đã. Hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, Long Phi nhìn thoáng qua, trong lòng rất là. Hài lòng, bởi vì lần này, không tồn tại kinh nghiệm kỹ năng vấn đề, trực tiếp chính là viên mãn. Đinh, chúc mừng người chơi tu luyện siêu cấp luyện đan thuật, trước mắt đẳng. Cấp, luyện hư, luyện tinh thần, luyện thiên địa, hệ thống thanh âm lại xuất hiện, bất quá lần này, lại có đẳng cấp hạn chế, Long Phi có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao đối với hệ thống. Long Phi đã thành thói quen, đây chính là một đầu thông hướng con đường vô địch, nhưng lại không phải vừa lên đến liền trực tiếp vô địch, cái này siêu cấp luyện đan thuật quá khoa trương, nếu là trực tiếp nắm giữ. Cái này vạn giới chi địa căn bản không cần đi, nhất niệm động, liền có thể. Luyện hóa vạn giới, hệ thống căn bản không có khả năng để Long Phi dễ dàng như. Vậy liền làm được, bất quá bây giờ, Long Phi nhưng không có tâm tư lại chú ý những này, trong lòng của hắn chỉ có một cái tưởng niệm, đó chính là diệt tinh vẫn giới, mà lại. Hiện tại lạc quyên đã chém giết, cũng liền lại không có trở ngại, chợt, Long Phi đem sao trời đang thu hồi, bỏ vào không gian bên trong. Thả! Người nhảy lên, nháy mắt thoát ly này phương thiên địa. Mà lúc này, tại khác một vùng không gian bên trong, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu vẫn như cũ bị hạn chế ở trong hư không, không nhúc nhích, thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy là một loại xa xỉ, mỗi một cái động tác cũng có thể làm cho tu vi của bọn hắn nháy mắt tiêu hao. Không được, tại tiếp tục như thế, chỉ sợ đợi không được đại nhân đến đến. Hai người chúng ta đã bàn giao. Vương Doãn thanh âm trầm thấp, tận khả năng giảm bớt tiêu hao trước đó, chỉ cần không động thủ, không sử dụng lực lượng, tiêu hao mặc dù tồn tại, nhưng cũng có thể tại trong giới hạn chịu đựng. Thế nhưng là, liền lúc trước, toàn bộ thế giới phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một loại kịch liệt thôn phệ chi lực, khiến cho này phương không gian bên trong trở nên càng là chấn động không thôi, giống như toàn bộ thế giới tồn tại đều muốn sụp đổ. Mà bọn hắn cũng giống vậy bị lực lượng này ảnh hưởng, chỉ cần hơi động đậy đạn, lực lượng liền như là cái phễu, trực tiếp tiêu tán vô tung. Nói không sai, ta hiện tại cảm giác chỉ cần hô hấp, lực lượng đều đang trôi qua. Cái này sao trời thật là đáng sợ. Giang Xuân Thu nhàn nhạt gật đầu, ngay cả cảm xúc cũng không dám ra ngoài hiện, sợ bởi vì ba động quá lớn mà để tu vi của mình xói mòn càng nhiều. Mà nơi xa, Tinh Vẫn thế giới người trở nên càng là hưng phấn vô cùng. Cái này ha ha ha, nhất định là chúng ta giới vương đại nhân xuất quan. Đối, giới vương nói qua, thời cơ đã nhanh thành thục, chỉ cần kia một đạo lực lượng bạo phát đi ra, chúng ta tu hành tốc độ sẽ bỗng nhiên bạo tăng. Mà kẻ ngoại lai, liền sẽ nháy mắt mất đi chiến lực. Ngươi nhìn, bộ dáng của bọn hắn, căn bản động cũng không dám động, rất giống một con chó. Tinh Vẫn giới người điên cuồng cười to, lúc này, đã càng ngày càng nhiều Tinh Vẫn thế giới người tụ tập ở chỗ này phía. Trên, bọn hắn đều là bởi vì lúc trước kia bỗng nhiên bạo liệt tinh thần lực lượng, mà bị hấp dẫn tới, lên tới Tinh Vẫn thế giới trưởng lão, xuống đến người tu bình thường, lít nha lít nhít, gần như hơn ngàn vạn. Mà cũng đúng vào lúc này, một thân ảnh từ Tinh Vân thế giới trong đám người đi ra, vô cùng ngạo nghễ. Đại trưởng lão, đại trưởng lão cũng tới. Xem ra không sai, nhất định là giới vương đại nhân đã từng nói một cái kia. Mật tàng bị khiêu động. Không phải đại trưởng lão làm sao lại xuất hiện? Lập tức, bởi vì người nọ xuất hiện, toàn bộ thế giới bên trong lại xuất hiện một mảng lớn chấn kinh thanh âm. Lúc đầu còn tưởng rằng là hai cái tiểu nhân vật, không nghĩ tới, vẫn là hai cái giới vương. Giới vương lực lượng A, không lạ có thế dẫn động ta Tinh Vẫn thế giới vô thượng mật tàng biến động. Khạch khạch, đáng tiếc, coi như ngươi đưa cho ta Tinh Vẫn thế giới một trận đại tạo hóa, các ngươi chung quy phải chết. Thông vệ các ngươi, lực lượng của chúng ta liền có thể nháy mắt trở thành giới vương tiêu chuẩn, đến lúc đó, chư thiên vạn giới, ai dám cùng chúng ta tranh phong. Tinh Vẫn giới đại trưởng lão nói, cuồng vọng vô cùng. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu sáng sắc băng hàng, nhưng căn bản là không có cách phản bác, bọn hắn hiện tại căn bản không có phản kháng vốn liếng.